Luân hồi nhạc viên, chương 643, 39, 3 tiếng súng vang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lữ đoàn thành viên chung 5 tên, phân biệt là thư giải A Cha Ngựa, cường hóa bận lòng năng lực, am hiểu dùng đao, tụ hợp bạt đao thuật cao thủ. Lữ đoàn chủ yếu chiến đấu thành VIP khách, thao tác bận lòng năng lực, am hiểu phân tích tình báo, tại thân thể địch nhân bên trên cắm vào dây anten về sau, nhưng điều khiển địch nhân hành động. Lữ đoàn phụ trợ nhân viên, mấu chốt lúc nhưng thao túng tự thân hoặc đồng đội, thao túng từ sau lưng chiến lực cực mạnh, trong nháy mắt lực bộc phát không kém gì bay thản, thư giải bọn người giọt nhỏ, cụ hiện hóa niệm năng lực, lữ đoàn phụ trợ nhân viên. Mã kỳ, biến hóa hệ năng lực giả, có thể đem niệm năng lượng hóa thành dài nhỏ sợi tơ, dùng cho công kích hoặc trị liệu, có thể đem mạch máu, xương cốt, thần kinh, cơ bắp 100. Hoàn mỹ khâu lại. Lữ đoàn phụ trợ nhân viên, ổ kim, cường hóa bận lòng năng lực, vật lộn năng lực cực mạnh, thân thể vững như sắt thép, lữ đoàn chủ yếu chiến đấu thành viên. Năm người này có hai nửa chủ chiến thành viên, hiệp khách tính nửa cái, hai tên phụ trợ, bất quá cái này hai tên phụ trợ đồng dạng có sức chiến đấu, hai người phụ trợ thân phận chỉ là tại lữ đoàn bên trong làm so sánh. Tô Hiểu trong đầu nhanh chóng hồi ức năm người tư liệu về sau. Hắn bắt đầu cấu tứ tương ứng sách lược. Đầu tiên, phe mình chiến đấu thành viên có âm thú 3 tên, 3 người này có thể trong khoảng thời gian ngắn ngăn chặn lữ đoàn một chủ yếu chiến đấu thành viên. Nếu như Tô Hiểu có thể miểu sát một lữ đoàn chủ yếu chiến đấu thành viên, kia về sau chiến đấu còn có thể đánh. Nếu như đối mặt lữ đoàn mấy tên chủ yếu chiến đấu thành viên vây công, kia Tô Hiểu thua không nghi ngờ. Bố bố, nghe được Tô Hiểu tiếng la. Trong xe hệ oài nằm ở phía sau sắp xếp tòa bố bố Uông đứng dậy rời đi ô tô. Đi nhanh một chút, mỗi ngày trừ ăn ra chính là ngủ. Nhìn xem bố bố Uông kia không nhanh không chậm bộ pháp, Tô Hiểu hận không thể cho đối phương một cước. Bố bố Uông đong đưa cái đuôi hấp tấp chạy tới, cặp kia ngập nước mắt to tựa hồ hỏi lại. Chủ nhân, ta cũng phải lên trận sao, yên tâm đi, cái kia đeo kính, nhìn nữ nhân mạnh nhất liền giao cho bản Uông đi. Giọt nhỏ, ở đây lữ đoàn yếu nhất nhân viên, không cần ngươi ra sân, cảnh giác sau lưng ta. Tô Hiểu xuất ra chi chu nữ hoàng súng ngắm, nếu như hắn trực tiếp ra trận, lữ đoàn những người khác cảm giác được khí tức của hắn sau sẽ ra tay, viễn chỉnh dây mất một cái mới là vương đạo. Phát giác Tô Hiểu muốn đỡ thương, bố bố Uông lập tức lý giải hắn ý tứ, lười nhác thần sắc biến mất, nó quay lưng Tô Hiểu ngồi xổm, đôi tròng mắt kia cảnh giác liếc nhìn chung quanh. Từ dự trữ trong không gian xuất ra chi chu nữ hoàng, thanh này hung khí mới xuất hiện, liền hấp dẫn khúc kéo xe bán tải bọn người ánh mắt. Vũ khí này, có chút khoa trương, khúc kéo xe bán tải nhìn thấy thanh này hung khí phản ứng đầu tiên, cho rằng đây là một môn cỡ nhỏ cơ quan pháo, nhưng tại nhìn thấy kia hình giọt nước thân thương về sau, hắn mới nhìn ra, đây là một thanh ngắm bắn pháo. Lấy chi chu nữ hoàng bây giờ trọng lượng cùng sức giật, nếu như một phát, Tô Hiểu có thể nửa ngồi nổ súng, nếu như muốn liên xạ, vậy chỉ có thể tướng chi chu nữ hoàng gác ở trên mặt đất. Tướng chi chu nữ hoàng bổ sung giá súng xuất ra, ổn định hào thương giới về sau, Tô Hiểu ghé vào ven rìa sơn cốc chỗ. Nơi này vị trí không sai, địa thế hơi cao hơn lữ đoàn thành viên vị trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiện tay nắm lên một cục đá, Tô Hiểu tướng cục đá tan thành phấn mạt. Bột phấn từ hắn hai ngón ở giữa bay xuống, hắn tại khảo thí tốc độ gió. Bởi vì là sơn cốc địa hình, tăng thêm lúc này là ban đêm, cho nên gió không lớn, nhưng vài ngày trước vừa mới mưa, trong sơn cốc có nước đọng, không khí độ ẩm hơi cao, Tô Hiểu khoảng cách lữ đoàn thành viên hẹn 700 mét tả hữu, không khí độ ẩm không cần tính toán quá chính xác. Điều chỉnh ống nhắm, tướng ống nhắm điều đến 8 lần, lại đem chi chu nữ hoàng hoán đổi đến liên xạ hình thức. Rời khỏi ổ đạn, xác nhận bên trong 10 phát đạn nhét vào bình thường về sau, hắn tướng kia to lớn băng đạn cắm tốt. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, tướng đầu tiến đến ông nhắm trước, trong lòng sát ý thu liễm, lữ đoàn người cảm giác lực không yếu, lúc này bại lộ sát tâm, nhất định sẽ cảm giác được. Thông qua ống nhắm, Tô Hiểu quan sát lữ đoàn 5 người. Ổ kim đang cùng 3 tên âm thú đại chiến, con run, bệnh chó bọn người đầy người máu tươi. Ổ kim mặc dù trên thân cũng có tổn thương, nhưng cái này trắng hán tại cuồng tiếu, không bao lâu âm thú liền sẽ toàn diệt. Ám sát mục tiêu đương nhiên không thể tuyển ổ kim, Tô Hiểu là muốn miểu sát một lữ đoàn thành viên, ổ kim lực phòng ngự tại lữ đoàn bên trong số 1 số 2, lựa chọn đối phương là ngu xuẩn nhất cách làm. Thay đổi họng súng, trên sơn cốc lữ đoàn 4 người đang đánh bài poker, ám sát mục tiêu muốn tại thư dài cùng hiệp khách ở giữa lựa chọn. Nếu như dựa theo tình huống bình thường, lúc ấy là lựa chọn đã có thể phụ trợ, tự thân sức chiến đấu lại mạnh hiệp khách, nhưng Tô Hiểu không định lựa chọn hiệp khách, mà là tướng điểm ngắm nhắm ngay thư dài. Lữ đoàn bên trong, thư dài cùng ổ kim quan hệ rất tốt, hai người đều là cường hóa hệ, tính cách đi thẳng về thẳng, ổ kim mặc dù thích đơn đả độc đấu, nhưng hắn cùng thư dài phối hợp về sau, hai người sức chiến đấu tiêu thăng. Tô Hiểu chậm rãi bật hơi, để hô hấp dần dần vững vàng. Ngón tay chậm rãi bóp cỏ, mấy ngoài trăm thước, đang cùng giọt nhỏ, mã kỳ bọn người đánh bài thư dài đột nhiên nghiêng đầu, không chỉ có là thư dài. Chiến đấu bên trong ổ kim cũng phát hiện cái gì, đáng tiếc hai người phát hiện quá muộn. Tô Hiểu bóp cò súng, một tiếng vang thật lớn quanh quẩn tại sơn cốc, Tô Hiểu phụ cận nham thạch hiện hiện tinh mịn vết rách, một cỗ vô hình khí lãng khuếch tán ra tới. Nổ súng uy thế đều khoa trương như vậy, viên kia đạn uy lực có thể nghĩ. 17, 36mm đạn siêu cao nhanh phi hành, trong không khí khuấy động lên tầng tầng khí lãng. Bởi vì động năng thực sự quá mạnh, đầu đạn thậm chí cho người ta một loại muốn xuyên thủng không gian cảm giác. Thư dài nghe được súng vang lên đồng thời, toàn thân hắn lông tơ đứng thẳng, phía sau tựa hồ xuất hiện cầm trong tay liêm đao tử thần, cái kia tử thần con mắt là màu lam. Thư dáng dấp phản ứng chỉ có thể dùng nhanh như thiểm điện để hình dung, góc nhìn hắn ngồi xếp bằng hai chân lệch ra, từ nguyên bản ngồi xếp bằng cải thành quỳ trên mặt đất. Đao quang chợt hiện, 17, 36mm đạn bay đến thư vươn người trước, lưỡi đao cùng đạn đụng nhau. Đang, giòn vang truyền đến, thư dài trường đao trong tay ông một tiếng, lưỡi đao sụp ra to như vậy lỗ hổng, hắn đầu kia cầm đao cánh tay nghiêm trọng chật khớp. Lúc này hiệp khách cũng kịp phản ứng, nhưng hắn chỉ có thể lo lắng xuông, ngoại trừ xả thân ngăn tại thư dài trước mặt bên ngoài, hắn không có những biện pháp khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọt nhỏ thống khổ nắm chặt bụng dưới, thư trường đao bên trên bay loạn tàn lưỡi đao vừa vặn xuyên thấu nàng bụng dưới, trực tiếp đánh ra một đạo huyết động, có thể thấy được trường đao cùng đạn đụng nhau lực lượng có kinh khủng. Nhanh, ổ kim cương giống to ra một chữ, nơi xa trên sườn núi lại truyền ra một tiếng súng vang, Mary, giọt nhỏ, hiệp khách, ổ kim, bao khỏa thư dài đều biết, lần này cắm. Súng vang lên rung khắp sơn cốc. Chi Chu nữ hoàng sức giật quá mạnh, nổ súng sau họng súng nghiêm trọng dương lên, Tô Hiểu dùng hết toàn lực đè xuống họng súng, dưới người hắn phiến đá rắc một tiếng vỡ ra. Nhắm chuẩn, xạ kích, động tác một mạch mà thành. Lại là một tiếng súng vang, tiếng súng kia vang tướng thư dài đẩy vào vực sâu. Hết thảy chung quanh tựa hồ cũng chậm lại, ổ kim khuôn mặt vặn vẹo, không để ý tới âm thú công kích phóng tới thư hình chữ nhật hướng. Giọt nhỏ cụ hiện ra lồi mắt cá, cái này ngơ ngác kính mắt muội muốn dùng lồi mắt cá giúp thư dài cản thương. Hiệp khách trên người mình chen vào một cây dây anten, mã kỳ trong tay xuất hiện một cây niệm tuyến. Bộp một tiếng, con thứ hai đạn không có vào thư vươn người sau nham thạch bên trong, một cái hố to nổ tung, thư dài tránh thoát viên đạn thứ hai. Con thứ ba đạn tiếp theo mà đến, viên này đạn dự phán đến thư dáng dấp di động vị trí. Cách chương.